Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, chương 1857, làm một cái tiểu nữ nhân. Đi ra ánh trăng quán bar, Lam Phong liền một lần nữa tìm một cái an tĩnh quán bar ngồi ở trong góc uống lên rượu cốc tai đến. Lộ ra thư giãn thích ý. Cái này quán rượu mặc dù không có ánh trăng quán bar cái kia náo nhiệt ồn ào, nhưng lại tràn đầy một loại cao nhã còn có một loại nhàn nhã, làm cho Lam Phong rất là ưa thích. Mà lại đi tới nơi này quán rượu người ăn mặc cũng là phi thường bất phàm. Hiển nhiên quán rượu này vận doanh đến coi như không tệ. Lam Phong ngồi ở trong góc một bên lười biếng uống vào rượu cốc tai, một bên nhàn nhã nghe bốn phía mọi người đàm luận, nhìn xem phải chăng có thể nghe được một số hữu dụng tin tức. Cũng là rơi vào cái an tĩnh tiêu sái. Nơi này tuyệt đại bộ phận người đàm luận hoặc là liệp diễm đề tài, hoặc là cũng là thổi ngưu bức. Chỉ có số ít mấy người đàm luận Quảng Châu gần nhất chỗ chuyện phát sinh, làm cho Lam Phong cẩn thận lắng nghe. Uy, mấy anh em, các ngươi nghe nói sao? Gió Thu tập đoàn Mỹ nữ tổng giám đốc Thu Tố Tố đến bệnh nan y. Muốn chết, ha ha. Nữ nhân này cho dù là không được bệnh nan y, nàng cũng sẽ chết. Dù sao nàng đắc tội với người thật sự là quá nhiều. Ai nói không phải đâu. Tại toàn bộ Quảng Châu cũng chỉ có nữ nhân này dám cùng chúng ta Quảng Châu bá chủ Trịnh gia đối nghịch. Mà người nào không biết cùng Trịnh gia đối nghịch kết quả. Các ngươi nói Thu Tố Tố bệnh có thể hay không càng Trịnh gia có quan hệ. Ta nghe nói hồi trước bọn họ giống như mời một vị độc sư. Xuyệt, nhỏ giọng dù một chút. Những chuyện này ngươi cũng dám nói. Muốn chết à, trừ Thu Tố Tố sự tình bên ngoài giống như còn có một chuyện cũng thẳng oanh động. Nghe nói Trịnh Sáu Thiếu nhìn lên Diệp gia thôn cái kia một khối không? Tựa như là bị một nữ nhân làm không? Hiện tại những thôn dân kia căn bản thì không nguyện ý đem đất đai nhượng lại, dẫn đến Trịnh gia công trình cho mắc cạn. Nghe được những người này tiếng nghị luận, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, trong mắt lóe ra đừng nghĩ quang mang đến. Nếu như sự tình đúng như vừa mới mấy người kia suy đoán lời nói, như vậy Thu Tố Tố nhiễm bệnh còn thật không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đương nhiên, Lam Phong cũng không định xen vào việc của người khác ý tứ. Hắn đi tới nơi này chỉ là đơn thuần địa giúp Tô Hàn Yên một chuyện chữa cho tốt Thu Tố Tố bệnh mà. Thôi, còn khác sự tình, Lam Phong có thể không có tính toán tham dự. Mà phía sau nói tới Diệp gia thôn chiếm sự tình Lam Phong cũng không có để ở trong lòng. Rượu cốc tai uống đến không sai biệt lắm, tin tức cũng nghe được không sai biệt lắm. Lam Phong chính muốn đứng lên dự định rời đi, phía trước trong sàn nhảy lại truyền tới một trận oanh động, làm cho người nhiệt huyết dâng trào. Âm nhạc tại lúc này càng là lặng yên ở giữa vang lên, đồng thời càng là có làm cho người trầm mê tiếng ca lặng yên ở giữa truyền đến. Tràn ngập hoa tươi thế giới đến cùng ở nơi nào? Nếu như nó thật lưu giữ tại như vậy ta nhất định sẽ đi. Ta muốn ở nơi đó ngọn núi cao nhất đứng sừng sững. Không quan tâm nó có phải hay không vách núi treo leo. Dùng lực còn sống, dùng lực thích dù là máu chảy đầu rơi. Không cầu bất luận kẻ nào hài lòng, chỉ cần xứng đáng chính mình. Liên quan tới lý tưởng ta cho tới bây giờ không có lựa chọn từ bỏ. Theo cái này làm cho người trầm mê ca tiếng vang lên. Vừa mới đứng dậy chuẩn bị rời đi Lam Phong nhưng lại là một lần nữa ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Bài hát này cực kỳ đối với hắn khẩu vị, để hắn đem ánh mắt không tự chủ được rơi vào cái kia tiếng ca truyền đến sân nhảy ngay phía trước. Trên võ đài, tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một tên giữ lấy 3000 tóc thẳng, dài đến càng xinh đẹp biến ảo khôn lường nữ tử thì là cầm lấy microphone chậm chậm đăng tràng sân. Khấu, du dương tiếng ca trong đại sảnh quanh quần, làm say lòng người hướng về. Cho dù ở mặt mày xám xịt thời kỳ, có lẽ ta không có thiên phú, nhưng ta có mộng ngây thơ, ta đem về đi chứng minh dùng ta cả đời. Nữ tử có được một trương hơi có vẻ gầy gò mặt trái xoan, mắt phượng, chỗ ngoặt liễu mi, tại chỗ mi tâm có được một khỏa tinh chuẩn mỹ nhân trí. lộ ra một cỗ không dính khói lửa trần gian cô độc vẻ đẹp. Nàng uyển chuyển dáng người bị một kiện khảm đầy chiếu lấp lánh thủy tinh bảo thạch màu đen váy dài bao vây, lộ ra gợi cảm mà không mất cao nhã. Nàng cầm lấy microphone, hai mắt nhắm nghiền, cầm lấy microphone yên tĩnh ca sướng, lộ ra càng đầu nhập, tràn ngập một cỗ làm lòng người say mỹ lệ. Người nàng đẹp, khí chất càng đẹp, tiếng ca càng đẹp. Dạng này một cái mỹ lệ cô lạnh nữ nhân, nếu là tham gia ca hát loại tống nghệ tiết mục, tuyệt đối đem về một đêm bạo đỏ. Nhưng là nàng lại tình nguyện một người tại trong quán rượu phóng túng, thỏa thích ca sướng. Có lẽ tay ta so chân đần, nhưng ta nguyện không ngừng tìm kiếm, nỗ lực tất cả thanh xuân không lưu tiếc nuối. Hướng về phía trước chạy đón đối xử lạnh nhạt cùng chế giễu. Sinh mệnh rộng lớn không trải qua gặp trắc trở làm sao có thể cảm thấy. Vận mệnh nó không cách nào làm cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Coi như máu tươi giải đầy ôm ấp, tiếp tục chạy mang theo tính trẻ con kiêu ngạo. Sinh mệnh lập lòe không kiên trì tới cùng làm sao có thể nhìn đến. Cùng kéo dài hơi tàn không bằng tận tình cháy lên đi. Có một ngày hội tái phát mầm, to rõ mà biến ảo khôn lường. Tràn đầy đối với sinh mạng mộng muốn theo đuổi kích tình tiếng ca tại Lam Phong bên tai quanh quần. Làm cho hắn cũng hãm sâu bên trong. Trong đầu không khỏi hiện ra từng theo đám kia chiến hữu huynh đệ xuất sinh nhập tử. Xuyên thẳng qua chiến hỏa hình ảnh đến. Truy mộng tính trẻ con tâm. Cái này một ca khúc xác thực là phi thường dễ nghe. Vô cùng địa có nhiệt tình. Khiến người ta tâm trí hướng về. Làm cho hắn dường như trở lại đã từng niên đại đó. Trở lại cái kia truy tìm mộng tưởng thời gian. Tốt. Liễu Y Y. Lại tới một cái. Liễu Y Y. Quá đốt, chúng ta toàn bộ Quảng Châu là thuộc Liễu Y Y tiểu thư tiếng ca đẹp nhất. Chỉ là, các ngươi nhìn nàng trạng thái có cái gì không đúng a? Tâm tình không tốt, truy mộng tính trẻ con tâm. Cái này Liễu Y Y tiểu thư muốn biểu đạt cái gì đâu? Nghe được trên sân khấu nữ tử kia lộng lẫy tiếng ca. Đài bọn hạ nhân đều là nhịn không được cao giọng hò hét. Bầu không khí lộ ra càng địa nhiệt liệt. Cho dù là Lam Phong, đối bài hát này âm thanh cũng càng thưởng thức, so với Yêu Tiểu Khả lúc trước hát không hề yếu. Thẳng đến tiếng ca đình chỉ, Lam Phong mới từ từ lấy lại tinh thần, chỉ là hắn biểu hiện trên mặt còn có vẻ hơi còn ý chưa hết. Tuy nhiên không biết cái này mỹ nữ là ai, nhưng là nàng tiếng ca hát thật là càng dễ nghe mà lại mỹ lệ. Nghe xong cái này một ca khúc, lấy lại tinh thần. Lam Phong cũng không tiếp tục lưu tại quán bar, mà chính là đứng người lên tính tiền, cất bước hướng về quán bar bên ngoài bước đi. Đi ra quán bar, bên ngoài sắc trời đã tối. Lam Phong tùy tiện tìm một cái quán ven đường quầy hàng lớn ăn một chút gì, uống chút nhi đêm bia. Một trận ăn uống no nê sau liền tìm một cái khách sạn ở lại. Tắm một cái, Lam Phong liền nằm tại trên giường. Lấy điện thoại cầm tay ra chơi đùa tới. Nhìn điện thoại di động lên liên hệ bảng danh sách. Lam Phong trầm ngâm một lát. Chính là bấm Emma Levin số điện thoại tới. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Bên trong chính là truyền đến thanh thúy động nghe thanh âm đến. Nhọn, muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi. Các ngươi lâu như vậy không có cho ta cái hồi âm. Ta có chút không quá yên tâm. Hiện tại, tình huống thế nào? Nghe được điện thoại đối diện Emma Levin lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt. Mở miệng nói, chúng ta đều thụ chút thương tổn, mới vừa vặn đem chuyện này dàn xếp lại, còn chưa kịp hồi báo cho ngươi tình huống. Emma Levin thanh âm theo trong điện thoại truyền đến, có vẻ hơi suy yếu cùng bất lực, người trong thanh âm lộ ra suy yếu cùng mỏi mệt, thụ bị thương rất nặng a. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, nhịn không được lo lắng địa mở miệng. Hắn làm một tên xuất sắc thầy thuốc tự nhiên là có thể theo Emma Levin trong thanh âm nghe ra. Chút vấn đề tới, yên tâm đi, ta không sao. Điện thoại đối diện, Emma Levin nằm tại trên giường bệnh treo điểm. Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy ấm áp nụ cười. Quân vương điện tổng bộ trước đại lâu một trận kịch liệt quyết chiến vì diệt sát thái tử. Khống chế lại đại cục. Emma Lovin không tiếc vận dụng nàng bí thuật mới đưa thái tử diệt sát. Mà nàng đồng dạng là bị thái tử trọng thương. Đồng thời còn phải thừa nhận lấy thi triển bí thuật chỗ phải trả cái giá nặng nề cùng lưu lại cường. Đại hậu di chứng. Nhưng là, đây hết thảy đối với Emma Lovin tới nói đều giá trị. Nàng cũng không có để Lam Phong thất vọng. Mang cho Lam Phong gánh vác. Không chỉ có đem quân vương điện cho thủ xuống tới. Hơn nữa còn đem thái tử cùng hắn mang đến vô số cường giả diệt sát. Đem đế phi bức lui. Đem Tô Đồ Long, Tô Tam, quân sư Mộc Thiên Trạch cùng chiến thần Ares các loại vô số cường giả bắt. Thu hoạch được to lớn thắng lợi. Đương nhiên, chàng thắng lợi này sau lưng quân vương điện liên minh mỗi người đều có to lớn mà lại vô tư nỗ lực. Quang Minh thần Hoàng Lâm vào trọng thương. Bây giờ ở vào trong mê ngủ. Hậu cần bộ trưởng Mia Ly thụ trọng thương. Thể nội kinh mạch đứt gãy. Trong thời gian ngắn khó có thể động dùng vũ lực. Cần phục hồi từ từ. Hình pháp bộ trưởng A Long cùng thần trộm chuột Mickey hai người đều là nỗ lực to lớn đại giới. Trở thành tàn phế. Cần thông qua cải tạo mới có thể khôi phục bình thường. Thần quan Robinson. Thế giới hacker thành húc. Bomberman Tây Minh. Ngoại khoa tại Jeffrey rất nhiều quân vương điện cường giả cùng đến đây trợ giúp Nguyệt Ma Phong. Kình, Minh Vương Hâu, thời gian chi thần Cronus, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Lang Vương Tần Dương các loại vô số cường giả cũng đồng dạng là bị cực nặng bị thương. Mỗi người đều là vết thương chồng chất, thương thế trên người cần đi qua an dưỡng mới có thể chậm rãi khôi phục. Đương nhiên, thụ thương nặng nhất vẫn là Emma Lovin. Bây giờ nàng cũng không còn cách nào giống đã từng như vậy chi quát tháo phong vân. Bởi vì thân thể nàng đã không có mảy may kinh khí năng lượng. Chỉ là một cái phổ phổ thông thông nữ nhân. Một cái cần nam nhân bảo hộ nữ nhân. Một cái cần che chở cùng quan tâm tiểu nữ nhân. Chỉ là, chuyện này nàng cũng không có nói cho Lam Phong. Trong điện thoại, Lam Phong lẳng lặng nghe Emma Lovin giảng thuật. Riêng là khi hắn nghe được quân vương điện thành viên đứng trước tuyệt cảnh lúc. Trong lòng của hắn tràn ngập nồng đậm tự trách cùng áy náy. Nghe xong Emma Lovin giảng thuật. Lam Phong hít sâu một hơi. Chậm rãi bình phục lại tâm tình của hắn. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lovin, thay ta nói với mọi người một tiếng vất vả. Emma Lovin nhẹ nhàng gật đầu. Dường như nghĩ đến cái gì. Nàng vừa rồi tiếp tục mở miệng. Đúng, thái tử chính là giả mạo ngươi chém giết Vũ Thương Hoàng lão gia tử giá họa cho ngươi hung thủ. Ta đem hắn cho giết. Loại người này giết liền giết. Lam Phong thờ ơ mở miệng. Đón đến tiếp tục hỏi. Cái kia tù binh Tô Tam. Tô Đồ Long những người này các ngươi định xử lý như thế nào? Độc sư cùng thú vương hai người này gần nhất đều nghiên cứu ra chút mới đồ vật. Bọn họ dự định bắt bọn hắn làm thí nghiệm. Ngươi nhìn, Emma Lovin trưng cầu tính mà hỏi thăm. Liền lấy cho bọn hắn làm thí nghiệm nghiên cứu đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để bọn hắn chạy. Lam Phong suy tư một lát, vẻ mặt nghiêm túc nói. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Emma Lovin nghịch ngợm cam đoan. Thời gian này không còn sớm. Sớm đi nghỉ ngơi, người cũng thế, ngủ ngon. Ngủ ngon, cúp điện thoại, Lam Phong trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống đất. Một trận buồn ngủ chính là lặng yên ở giữa đánh tới. Làm cho hắn nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Mở cửa, lúc nửa đêm, nữ tử cái kia thanh thúy thanh âm tại bên ngoài phòng vang lên. Đem Lam Phong theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Mở cửa nhanh, mở cửa, ân, cái thanh âm này, Lam Phong có chút quen thuộc. Làm cho hắn không chút nào do dự địa mở cửa phòng. Phòng cửa vừa mở ra. Một đạo uyển chuyển nhiệt hỏa dáng người chính là nhào vào đến hắn trong lồng ngực. Làm cho thân hình hắn trong lúc đó ngưng kết. Mẹ nó a, cái này tình huống như thế nào a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.